Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, cố ý. Sự tình quả nhiên không có vượt quá ba cu ly dự kiến. Cao mấy chục mét sóng lớn tại Akainu hai tay thình thịch giống như là không cần tiền. Hai cánh tay hóa thành dâng trào nham tương quyền hướng về sóng lớn mà đi. Tựa như là núi lửa bộc phát. Akainu nham tương quyền trong nháy mắt liền tiến vào sóng lớn bên trong. Hơn ngàn độ cao ấm nham tương quyền lập tức liền để giống như tận thế sóng lớn trong nháy mắt bốc. Hơi, hóa thành mãnh liệt nhiệt khí. Tại Marineford trên không tràn ngập. Chỉ là không biết là trùng hợp còn là cố ý bỏ sót. Vẫn có một phần nhỏ nước biển đối hải quân rơi xuống. Mà hạ xuống địa điểm phi thường thú vị. Vậy mà Thất Vũ Hải hiện tại đứng yên vị trí. Akainu ra hỏa này. Là cố ý à. Doflamingo một mặt bất thiện nhìn xem sắp đem bọn hắn bao phủ nước biển. Gân xanh trên trán đều muốn khí trướng đi ra. Hải quân đã bắt đầu không tín nhiệm ta nhóm. Ghê tởm. Là bởi vì ba cu ly nguyên nhân sao? Nói thật. Mặc dù nói nước biển là năng lực người khắc tinh không sai. Nhưng là cũng không khắc chế năng lực. Rõ ràng nhất Aokiji Hihinomi trái cây. Còn có vừa mới đại hiển Kamui nham tương trái cây. Chỉ cần năng lực người thân thể không có bị nước biển trực tiếp bao phủ. Kỳ thật phần lớn năng lực giả là không sợ nước biển. Nhất là đạt tới nhất định thành đô cao thủ. Tỉ như đại tướng, Thất Vũ Hải các loại. Đại tướng có thể có phương pháp của mình đối phó nước biển. Thất Vũ Hải tự nhiên cũng có biện pháp của mình. Tỉ như Doflamingo liền là dùng dây chế tạo một cái màu trắng tấm chắn. Ngăn tại trên đầu của hắn. Mắt diều hâu rất là sắc bén. Rút ra hắc đao đêm sau đó chỉ là mấy đao ở giữa tất cả nước biển đều bị hắn cho đập tới một bên. Mặc dù hắn không là năng lực người. Nhưng là nếu như bị nước biển cho làm cái ướt sũng bộ dáng. Làm sao cũng khó nhìn. Lấy mắt diều hâu quý tộc diễn xuất. Vẫn là rất quan tâm hình tượng vấn đề. Trong đó nhìn qua lợi hại nhất liền là nữ đế Boer Hancock cùng Bartholomew Hùng. Bởi vì bọn hắn hai người trực tiếp đứng tại chỗ. Một điểm cũng không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ bọn hắn đều bị cái này rơi xuống sóng lớn dọa sợ? Dĩ nhiên không phải. Mãnh liệt sóng lớn tựa như là cầy cọ rửa đến gần phía trước vị trí. Trong lúc nhất thời không chỉ là Thất Vũ Hải nhóm bị nước biển bao phủ lại. Liền ngay cả bên cạnh hải quân các binh sĩ cũng đều hứng chịu tới hồ cá chi ương. Từng cái bị nước biển sông ngã trái ngã phải không nói. Thậm chí còn có một số bị vọt tới trong biển. Còn có bị Akainu dùng hắn nham tương quyền cho bốc hơi không ít. Không phải biển động uy lực sẽ càng thêm cường đại. Tí tí tí. Thật chính là vô cùng thuận tiện năng lực. Còn có sủng vật A. Doflamingo các loại sóng lớn trùng kích đi qua về sau. Lập tức liền triệt hạ bảo vệ mình, dây thuẫn. Lúc này hắn hướng hai bên trái phải nhìn lại. Ngoại trừ mắt diều hâu trên thân không có một chút bị nước biển ướt nhẹp tình huống bên ngoài. Còn lại nữ đế cùng Kuma cũng không có bị nước biển cho xối đến. Nữ đế đối nước biển phương pháp vô cùng đơn giản. Khi nước biển hạ xuống xong. Nàng đầu kia sủng vật rắn đem nữ đế cả người cuộn tại ở giữa. Nhìn qua tựa như là một cái vòng tròn truy hình dạng. Các loại biển động sóng lớn đi qua sau. Con cự xà kia phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Đem bên trong không bị thương chút nào nữ đế cho lộ ra. Mặc dù không có xảy ra chuyện. Nhưng là sắc mặt lại là tương đương không dễ nhìn. Về phần một cái khác Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma thì càng là lợi hại. Chỉ gặp hắn vẻn vẹn chỉ là vỗ liền đem trên đỉnh đầu hắn tất cả nước biển cho đập không có. Cái này, không có, là chân chính không có ý tứ. Mà không phải bị hắn đập tan. Nếu là Kuma lúc này còn có ý thức, sợ rằng sẽ phi thường đẹp trai đối với sóng lớn nói ra. Nếu như thực hiện, các người muốn đi đâu? Bakuli cau mày nhìn xem chỉ là mấy quyền liền đem sóng lớn đại bộ phận nước biển cho bốc hơi Akainu. Trong lòng lại là hơi khẩn trương lên. Dù cho biết đạo hôm nay Akainu đại tướng. Tương lai hải quân nguyên soái thực lực không yếu. Thế nhưng là hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền đem cái này giống như thiên uy biển động giải quyết. Cái này thật sự để cho người ta sợ hãi thán phục a. May mà Bakuli nhìn chuẩn Aokiji đóng băng sóng lớn thời cơ cho hắn trọng thương. Để Aokiji không có thể giải quyết sóng lớn. Sau đó các loại sóng lớn mưa như chút nước xuống thời điểm. Có thể cho hải quân tạo thành nhất định thương vong. Xem ra có chút tướng đương nhiên. Có thể có kết quả như vậy đã không tệ. Người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối râu trắng biểu lộ liền chưa từng thay đổi. Một mực liền là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lão cha biển động không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu Marco xem xét liền biết nói Bakuli tâm tư. Sau đó chỉ vào phảng phất biến mất sóng lớn phương hướng nói ra. Đối phó biển động, Aokiji mới là tốt nhất nhân viên. Xuất thủ của ngươi thời cơ vừa đúng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tựa như tiểu Marco nói như vậy. Kỳ thật đối phó biển động lựa chọn tốt nhất vẫn là Aokiji. Chân chính được chứng kiến biển động người đều biết nói. Loại này thiên tai hình thành chủ yếu là đáy biển phát sinh địa chấn. Cường đại sóng chấn động trực tiếp từ đáy biển truyền đạt đến trong biển. Mà địa chấn cho tới bây giờ cũng sẽ không là một đợt liền liền đi. Có thể hình thành cao mấy chục mét sóng lớn. Khẳng định là đáy biển không ngừng phát sinh chấn mới sẽ hình thành. Cho nên giống như là hôm nay bởi vì dâu trắng phát động năng lực tạo thành địa chấn. Mặc dù là nhân công, nhưng là nguyên lý lại là giống nhau. Mà biển động, thì là từng tầng, giống như bài sơn đảo hải đánh tới. Chỉ bất quá trước mặt sóng biển cao nhất mạnh nhất thôi. Cho nên đối phó từ biển động hình thành sóng lớn người chọn lựa thích hợp nhất kỳ thật vẫn là Aokiji. Hắn Hihi Nomi trái cây có thể đem sau đó sóng biển cũng cùng một chỗ đông cứng. Mà không phải giống trước mắt. Cứ việc Akainu đem cao nhất tầng kia biển động sóng lớn cho bốc hơi hơn phân nửa. Thế nhưng là cái kia kéo dài không ngừng nước biển vẫn là sông lên Marineford. Đi mau a, biển nước đây. Đi như thế nào a? Không nhìn thấy toàn bộ chặn lại sao? Lúc này ở Onigumo bên cạnh đích tận mắt nhìn lấy mình bên này hải quân thừa nhận sóng biển trùng. Kích, lại bởi vì đứng được thật sự là quá dày đặc. Muốn chạy trốn hải quân căn bản chín không trốn thoát được. Chỉ có thể mặc cho nước biển đem bọn hắn bao phủ. Onigumo trung tướng, hiện tại làm sao? Đích hướng Onigumo hỏi nói. Đụng phải loại tình huống này. Liền xem như nguyên soái cũng không có biện pháp gì. Onigumo cau mày nói. Kỳ thật sóng biển mình vọt tới đích cùng Onigumo tới bên này. Thế nhưng là tất cả nước biển lại bị đích cho cản lại. Chỉ gặp hai tay của hắn chống đỡ ở trước ngực. Sau đó phía trước hắn liền xuất hiện một cái như là hố đen đồ vật. Tất cả đến gần nước biển toàn bộ bị hút vào. Tựa như là chân chính đến lỗ đen. Nhưng mà sự tình tựa như Onigumo nói như vậy. Dù là Sengoku cũng đúng tình huống trước mắt thúc thủ vô sách. Mà Akainu mắt thấy về sau bọt nước không thể đối Marineford hình thành uy hiếp về sau. Liền lại về tới trước đó trên chỗ ngồi. Hôm nay hắn nhưng là đối phó dâu trắng chủ lực. Cho nên bảo tồn thể lực vô cùng trọng yếu. Không có khả năng lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Converter. Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.